Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1804, nhiệm vụ. Ma Vũ cứ điểm khoảng cách Ma Vũ Thánh Thành cũng không phải là rất xa. Lấy phi thuyền chỉ dùng nửa giờ liền đến, hạ xuống tại bên trong cứ điểm thành trấn về sau, sớm có tương quan người phụ trách đến đây tiếp đãi. Cho tất cả học sinh chuẩn bị chỗ ở. Tô Dương lúc này ra lệnh, cho các ngươi nửa giờ thời gian, tại trong vòng nửa giờ để tốt hành lý đồ vật, mang lên chuẩn bị lương khô cùng vũ khí trang bị. Theo ta cùng đi cứ điểm doanh địa. Một đám học sinh lúc này phàn nàn lên tiếng. Thế mà Tô Dương bất vi sở động, hắn trầm giọng nói ra, sau nửa giờ ở chỗ này tập hợp, người nào đến trễ thì xéo ngay cho ta. Cuối kỳ thành tích hết thảy cái là không phân. Nghe đến Tô Dương như thế nghiêm khắc lời nói, tất cả học sinh đều là toàn thân chấn động. Cuối kỳ thành tích thất bại là sẽ bị học viện cưỡng ép sa thải. Bọn họ có thể không cảm thấy Tô Dương là tại nói đùa bọn họ. Cứ việc bất mãn, nhưng một đám học sinh hay là ào ào xông vào túc xá tranh thủ thời gian cho đi lý. Quả thật không người nào dám đến trễ. Thì liền bốn vị phụ trách quản lý lớp chúng ta học sinh lão sư đều không đến trễ. Bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn Tô Dương chuyện cười. Muốn nhìn hắn đến cùng dự định làm sao quản lý những học sinh này. Bọn họ rất nhanh liền kiến thức đến Tô Dương thủ đoạn. Sau đó liền rơi vào thật sâu lo nghĩ cùng trong sự sợ hãi. Tô Dương đem một đám học viên mang vào cứ điểm vệ binh doanh địa. Sau đó theo vệ binh doanh địa vệ binh trưởng cầm trong tay đến một phần tư liệu. Trên tư liệu ghi lại một đám chiến sĩ vội vàng nhất cần đồ vật. Có dược tài, có khoáng thạch, cũng có ma vật bộ phận huyết dịch chờ chút. Tô Dương tại doanh địa trên đồng cỏ khắc họa một cái ma pháp trận. Ma pháp trận bắn ra một màn ánh sáng. Phía trên ghi lại từ Tô Dương chỗ tuyên bố nhiệm vụ. Tô Dương đem tất cả học sinh triệu tập lại. Hắn thông qua ma pháp loa phóng thanh hô. Tất cả học viên đều nghe rõ ràng cho ta. Lần này các ngươi muốn đối mặt khảo hạch sẽ phi thường khó khăn. Chính như mọi người bản thân nhìn thấy. Biểu diễn ra màn sáng phía trên là ta tuyên bố nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này ta sẽ không định giờ đổi mới. Hoàn thành tương ứng nhiệm vụ hội thu hoạch được nhất định tích phân khen thưởng. Điểm tích phân ngạch ta đều đã biểu thị đi ra. Nhiệm vụ độ khó càng lớn chỗ có thể thu được tích phân cũng càng nhiều. Một điểm tích lũy tương đương với các ngươi cuối kỳ thành tích một phần. Cho nên nếu như các ngươi tại lịch luyện kết thúc về sau chỉ thu hoạch được một điểm tích lũy, vậy các ngươi cuối kỳ thành tích cũng là một phần. Nếu là thu hoạch được 200 điểm tích phân, vậy các ngươi cuối kỳ thành tích cũng là 200 điểm. Lần khảo hạch này đạt tiêu chuẩn chia làm 60 điểm. Tối cao phân không có hạn chế, hết thảy toàn bằng chính các ngươi phát huy. Không có hạn mức cao nhất cuối kỳ thành tích. Cái này nhất định là nói đùa sao? Loại chuyện này Tô lão sư làm sao có thể nói đùa? Tô lão sư lần này nhất định là nghiêm túc, lại muốn chúng ta chạy đến trong ma thú rừng rậm mặt. Đi săn giết ma vật, ma thú rừng rậm nguy hiểm như vậy, nếu là gặp phải cao giai ma thú làm sao bây giờ? Một đám học viên nghị luận ầm ĩ lên, Tô Dương cao giọng quát nói. Tất cả mọi người an tĩnh một chút, ta còn chưa nói xong, lần lịch lãm này có thể sẽ nguy hiểm cho đến các ngươi sinh mệnh an nguy. Ta tuyệt đối không phải tại nói đùa các ngươi, cảm thấy mình có năng lực mà lại cũng có đảm lượng. Vậy liền xác nhận chẳng lẽ đại nhiệm vụ đi ma thú rừng rậm săn giết ma thú. Nếu là cảm thấy mình không có thực lực vậy liền lượng sức mà đi chỉ đợi trong thành giúp chút ít. Bận bịu. Thực lực không đủ cũng đừng thể hiện, gặp phải nguy hiểm không có người sẽ đi cứu các ngươi. Ta kháng nghị, Tô lão sư ngươi đây là tại bắt chúng ta tánh mạng nói đùa. Tô Dương nói ra, ta nói qua, Nếu là ngươi cảm thấy mình năng lực không đủ hoàn toàn có thể đợi trong thành. Không có người hội ép buộc các ngươi đi đến trong ma thú rừng rậm mặt đi. Liền ma thú rừng rậm cũng không dám đi. Các ngươi cũng dám xưng chính mình là ma vũ học viện học sinh. Ta đều thay các ngươi mất mặt. Ngoặc kép, tất cả học sinh đều trầm mặc. Đúng vậy a, bọn họ đều là tinh anh nhân tài. Nhưng nếu là liền ma thú rừng rậm cũng không dám đi. Đây chẳng phải là lộ ra quá vô năng. Nhìn đến Tô Dương nghiêm khắc một màn. Không biết vì cái gì. Mị Nhã cảm giác mình càng ngày càng ưa thích nam nhân này. Dạng này nam nhân mới có vị đạo. Tô lão sư, ma thú rừng rậm quá mức nguy hiểm. Nếu là các học sinh gặp bất trắc, chúng ta cũng không tiện bàn giao. Đi ma thú rừng rậm thì miễn a, để học sinh trong thành hoạt động là được. Một vị lão sư phát biểu chính mình ý kiến. Đúng đấy, Tô lão sư, bọn họ bất quá là tới chỗ này kiến thức một chút, tăng trưởng kiến thức. Chém chém giết giết sự tình coi như đi. Một vị lão sư khác cũng nói theo. Còn lại hai vị lão sư liên tiếp phát biểu ý kiến. Đều không đồng ý Tô Dương cách làm. Ra chuyện một mình ta gánh chịu. Tô Dương nói ra, ta là lần lịch lãm này quản sự người. Các ngươi quản hảo học sinh hậu cần liền đầy đủ. Hắn sự tình không dùng các ngươi quan tâm. Tốt a, bốn vị lão sư ào ào im miệng. Đã có người nhận gánh trách nhiệm. Cái kia liền không có cái khác nhóm chuyện gì. Người nào còn có ý kiến? Tô Dương cao giọng hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ về sau muốn đem nhiệm vụ đồ vật giao cho người nào? Một tên đệ tử lên tiếng hỏi thăm. Giao cho quan hậu cần. Tô Dương trả lời. Chỉ có đi qua bọn họ tán thành về sau các ngươi mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đón đến. Tô Dương vung tay lên vung ra một đống tiểu ngọc giản tới đất phía trên. Đối tất cả học sinh nói ra. Những vật này là truyền tống ngọc giản. Gặp phải nguy hiểm liền lập tức hướng bên trong rót vào ma lực kích phát ngọc giản. Ngọc giản hội đem các ngươi theo trong hiểm cảnh truyền tống tới nơi này. Những ngọc giản này là các ngươi vật bảo mệnh. Các ngươi nhưng muốn giữ gìn kỹ. Nghe vậy, một đám học viên đều là ánh mắt sáng lên. Bọn họ vội vàng đi lên trước. Bắt đầu kiếm lấy ngọc giản. Bốn vị lão sư đều ngây người. Có thể mở ra không gian truyền tống thông đạo ngọc giản. Mà lại nhiều như vậy. Cái này nhất định là nói đùa sao? Cái này họ Tô lão sư tại trận pháp phương diện tạo nghệ đến cùng đạt tới một cái bao nhiêu khủng bố. Tình trạng a, biết rõ nói không gian truyền tống ngọc giản đến cỡ nào khó luyện chế nhân đều rơi vào rung động. Thật sâu bên trong, Tô Dương lúc này còn nói thêm. Một người một cái không cho phép lấy thêm người lập tức xéo đi, ta luyện chế ra đến ngọc giản các ngươi muốn giấu đều giấu không. Nghe Tô Dương kiểu nói này, những cái kia có tiểu tâm tư người lập tức đàng hoàng. Đồ vật lấy được thì nhanh đi làm nhiệm vụ, thời gian chỉ có một tháng, chư vị tự giải quyết cho tốt. Nói xong những thứ này Tô Dương liền đi, một đám học viên nhìn lẫn nhau. Trầm mặc sau nửa ngày, bọn họ lúc này giải tán lập tức, tất cả đều đi làm nhiệm vụ. Trong thành nhiệm vụ đơn giản nhất, nhưng lại có hạn chế số lượng cũng không thể vô hạn lần địa làm tiếp. Tiên hạ thủ Vi Cường nói để ý đến bọn họ là hiểu. Nhưng là đối với cầm giữ có tự tin người mà nói. Bọn họ khinh thường tại đi làm những cái kia tiểu nhiệm vụ. Phòng tắm ào ào rời đi cứ điểm. Thật đi hướng ma thú rừng rậm, mặc kệ thực lực như thế nào cũng mặc kệ thiên phú như thế nào. Chỉ cần dám rời đi cứ điểm đi hướng ma thú rừng rậm học sinh. Cái kia liền là phi thường không tệ học sinh, bởi vì bọn hắn đã dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Trong ma thú rừng rậm mặt, tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp ma thú đông đảo. Nhưng cũng không phải là tất cả địa phương đều là nguy hiểm. Chỉ cần không vào sâu ma thú sơn mạch chỗ sâu, bộ phép thuật học sinh bằng vào tự thân thực lực thực có thể ứng phó những cái kia cấp thấp ma thú. mà lại cho dù là gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng có thể thông qua ngọc giản truyền tống về đến. Trọng yếu nhất là, Tô Dương vẫn luôn tại chiếu khán, hắn là sẽ không để cho chính mình học sinh ra chuyện. Bởi vì hắn biết, một khi chính mình học sinh ra chuyện, chính mình nhất định đến xéo đi rời đi Ma Vũ học viện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.